Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098. Chương 1098. Thiên Cung. Thập Phương Trảm Đế Trận. Thiên Huyền Đại Lục giờ phút này đã hoàn toàn khác biệt, không phải là bởi vì dị ma tộc quy mô xâm lấn, mà là Tây Huyền vực trên không trung. Cái kia vòng chiếu sáng toàn bộ thiên huyền ra co tử nhật. Lúc này, cái này vòng từ chu thần biến thành ra co không ngừng phát ra như là hồng chuông đại lữ thanh âm. Thanh âm bàng bạc mà kéo dài, truyền khắp thiên huyền đại lục mỗi một cái góc, cho đến hư không bên ngoài. Thứ nứt sắc, thiên cung sở thuộc, long đế trúc khôn ở đâu? Kim sắc quang mang lượn lờ tại chu thần bên người. Phảng phất sôi trào khí diễm, lại tựa như thái dương quầng mặt trời, mà nương theo lấy hắn cái này đạo hét âm thanh rơi xuống. Thiên huyền đại lục trên không trung, đột nhiên truyền ra vang dội tiếng oanh minh. Một giây sau, một đạo tử kim sắc lưu quang đột nhiên từ hư không bên trong tiêu xạ mà ra. Giống tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, sau đó một tiếng ầm vang. Nện vào thiên huyền đại lục phương hướng tây bắc yêu vực thập vạn đại sơn bên trong. Ầm ầm, theo cái này đạo tử kim sắc lưu quang nện vào thập vạn đại sơn bên trong. Nhất thời, vạn dặm phạm vi dãy núi nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Cái kia tầng đất cùng vỏ quả đất nhận lấy mãnh liệt đè ép, hoàn toàn vỡ vụn. Sâu trong lòng đất cực nóng nham tương chính là hóa thành xích hồng sóng lớn. Nhanh chóng tuôn ra, đem trọn tòa thập vạn đại sơn, đều đều bao phủ, mà theo nham tương sóng lớn rơi xuống. Cái kia xích hồng biển nham thạch nóng chảy bên trong. Một đạo hiện đầy tử kim lân phiến cự long, chính là phóng lên tận trời. Từ trong nham tương nhô ra một đoạn nhỏ. Nhưng mà vẻn vẹn cái này một đoạn nhỏ thân thể, chính là có gần dài vạn trượng. Cái này cự long cái kia tràn đầy mỹ cảm cùng uy áp lộ ra đầu rồng nham tương. Một đôi cự nhãn, vừa đi vừa về quét mắt tại chu thần cùng dị ma hoàng hai người. Cuối cùng, cự long cái kia một đôi như là lưu động hoàng kim một nửa giống như chói mắt kim sắc long đồng đem ánh mắt ổn định ở chu thần trên thân. Lập tức, một đạo cường quang hiện lên. Nó cái kia mấy vạn trượng khổng lồ thân rồng chính là cấp tốc thu nhỏ. Ngắn ngủi nháy mắt, chính là hóa thành một vị đầu đầy tử kim tóc nam tử trung niên. Hắn ngẩng đầu lên, đôi kia tràn ngập long uy mắt vàng ngước nhìn chu thần. Chắp tay trầm giọng nói, Thái hư cổ long tộc, chúc khôn tham kiến thiên đế bệ hạ. Lời vừa nói ra, toàn bộ giữa thiên địa, bao quát băng chủ, sinh tử chi chủ đảng bên trong vô số người lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này từ thiên ngoại mà đến, thân thể như núi thực lực thông thiên tử kim cự long. Lại là chu thần thuộc hạ, phụng chu thần chiếu mạng mà đến, mà lúc này dị ma hoàng thì ánh mắt đạm mạc nhìn qua mười mấy vạn dặm bên ngoài. Cái kia từ thiên ngoại mà đến tử kim cự long, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, lại không phải rất để ý. Bởi vì, dựa theo hắn quan trắc, đầu này cự long thực lực, bất quá là thượng vị địa chí tôn mà thôi. Cùng hắn tương đương với đại thiên thế giới thiên chí tôn ma đế chi thân so sánh. Căn bản không đáng để lo. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Thứ hai dịch sắc, thiên cung sở thuộc, kim đế cổ nguyên ở đâu? Lời ấy hạo đáng mới ra. Nháy mắt sau đó, thiên huyền vị diện hư không trên đường chân trời. Lại lần nữa phá vỡ một cái lỗ sâu không gian. Một vệt kim quang rơi xuống tại đông huyền vực nơi nào đó ngọn núi bên trên. Hóa là một đạo áo gai bóng người. Cái này đạo áo gai bóng người tướng mạo phổ thông, nhưng toàn thân khí thế, lại không thể so với lúc trước tử kim cự long kém hơn mảy may. Băng chủ ứng hoan hoan nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai vị này cường giả. trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Nàng có thể cảm giác được, hai vị này bị tiểu sư thúc từ thiên ngoại triệu hoán mà đến cường giả thực lực xa xa mạnh hơn nàng, so tam trọng luân hồi kiếp càng mạnh, đã đến gần vô hạn tổ cảnh thực lực. Mà cùng lúc đó, cái kia áo gai thân ảnh đồng dạng nhìn qua Chu Thần, một mặt nghiêm nghị cao giọng nói: "Cổ tộc Cổ Nguyên, tham kiến thiên đế bệ hạ." "Miễn lễ." Một đạo thanh âm uy nghiêm từ Chu Thần trong miệng phun ra. Một giây sau, cuồn cuộn tiếng gầm lại lần nữa từ trong cổ của hắn bắn ra. Thứ ba sắc, thiên cung sở thuộc, Tịnh Liên yêu đế ở đâu? Oanh, chân trời lại lần nữa vỡ ra. Một đạo bạch quang đáp xuống Nam Huyền Vực, hóa là một đạo mi tâm có liên hoa ấn ký tuấn mỹ bóng người. Chính là đã phá đấu đế chi cảnh Tịnh Liên yêu đế. Thuộc hạ hộ ra tới chậm, mời thiên đế trách phạt. Tịnh Liên yêu đế cúi người hành lễ, thần tình nghiêm túc mà cung kính. Chu Thần trợ hắn phục sinh, giúp hắn thành đế, như thế đại ân đại đức, hắn vĩnh thế khó quên. Đứng lên, nhìn xem hạ bái Tịnh Liên yêu đế, Chu Thần để miễn lễ đứng dậy, lập tức vung lên ống tay áo, lại lần nữa hét to nói: "Thứ tư sắc, thiên cung sở thuộc, Lôi đế Lôi Doanh ở đâu?" Răng rác, một đạo ngân sắc lôi đình cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh vào Bắc Huyền vực phía trên, đấu khí đại lục viễn cổ tám tộc bên trong Lôi tộc tộc trường, cũng là bây giờ Lôi đế Lôi Doanh. Thứ năm sắc, thiên cung sở thuộc, Dược đế Dược đan ở đâu? Lời còn chưa dứt, một tòa cự đại thanh đồng dược đỉnh liền phá không mà đến. Một đạo tướng mạo hồng nhuận, dầu tóc đều trắng lão già áo đen, liền khống chế lấy cái kia cự lớn dược đỉnh, đồng dạng tọa lạc tại Nam Huyền vực phía trên. Hắn chính là viễn cổ tám tộc bên trong Dược tộc tộc trường. Dược đế Dược đan, thứ sáu sắc, thiên cung sở thuộc, Thanh đế Tiêu Huyền ở đâu? Thứ bảy sắc, thiên cung sở thuộc, Viêm đế Tiêu Viêm ở đâu? Hai đạo liên tiếp vang lên uy nghiêm tiếng quát, lại lần nữa đưa tới hai đạo lưu quang. Cái này hai đạo lưu quang chớp mắt đã áp sát, lập tức liền rơi vào Tây Huyền vực bên trong, đứng sững tại Chu Thần cách đó không xa. Cái này hai đạo lưu quang, một đạo thanh quang hóa thành một thân thanh sam Tiêu Huyền, một đạo khác xích quang thì hóa thành một bộ đồ đen, toàn thân lộng lẫy hỏa diễm lượn lờ Tiêu Viêm. Sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cách xa nhau mấy chục dặm, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn qua Chu Thần, ánh mắt bên trong tình cảm có chút phức tạp. Hắn đã khó chịu năm đó Chu Thần hoành đao đoạt ái, để Huân Nhi cảm mến sự thật, nhưng lại hết sức cảm kích Chu Thần cho tới nay đối với hắn, đối với toàn bộ Tiêu tộc ân tình. Không có Chu Thần, hắn làm sao có thể thành tựu đấu đế? Tiên tổ Tiêu Huyền lại như thế nào phục sinh? Tiểu Viêm tử, ngươi cuối cùng trưởng thành, có lẽ ta nên xưng ngươi một tiếng Viêm đế. Nghe nói Tiêu Viêm chào hỏi, Chu Thần quay đầu lại, vui mừng bên trong lại dẫn vẻ lúng túng nói: toàn bộ nhờ sư huynh tài bồi. Tiêu Viêm khiêm tốn một tiếng, lập tức một đôi như là tinh thần giống như rực rỡ đôi mắt liền nhìn chăm chú lên Chu Thần, trầm giọng nói: sư huynh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm gì hàn huyên. Lời vừa nói ra, Chu Thần nhẹ gật đầu, lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Bàng bạc tiếng gầm lại lần nữa hiện lên. Thứ tám sắc, thiên cung sở thuộc, Xích đế Viêm Tẫn ở đâu? Thứ chín sắc, thiên cung sở thuộc, Kiếm đế Tạp Cương ở đâu? Thứ mười sắc, thiên cung sở thuộc, Chiến đế Hạ Hà ở đâu? Thứ mười một sắc, thiên cung sở thuộc, Hoàng đế Hoàng Thiên ở đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Giờ phút này, vô số người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này hùng vĩ một màn. Nương theo lấy Chu Thần mỗi một đạo tiếng quát vang lên, chính là sẽ có một vị tuyệt thế đại năng từ xa xôi bên ngoài phá không mà đến. Như vậy hạo đãng cảnh, nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào, rất có loại thiên hạ cường giả, không dám không theo chí tôn chi ý. Thứ 12 sắc, thiên cung sở thuộc, băng đế hạ vi ở đâu? Trên bầu trời, chu thần lại là hét lớn một tiếng. Người thứ 12 lệ thuộc vào thiên cung đấu đế cường giả lại lần nữa phá không mà tới. Hạ vi cùng hạ hà hai người, chính là trước đây thật lâu đầu nhập chu thần chủ thần không gian luân hồi giả. Bây giờ cũng đã đạt đến lục giai chủ thần chi cảnh. Cùng đấu đế đánh đồng, 12 vị đấu đế cường giả lẫn nhau cách xa nhau mấy vạn dặm. Phân lập thiên huyền đại lục 10 cái phương vị, lấy chu thần làm hạch tâm, đem dị ma hoàng vây ở trung ương đại trận. Tòa đại trận này, lấy toàn bộ thiên huyền đại lục vì trận đồ, lấy 12 vị đấu đế vì trận kỳ, lấy chu thần là trận nhãn, lấy thiên địa vạn vật vì trận linh, thập phương trảm đế trận, khởi trận, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.